Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, chương 399 cường thế trấn áp toàn trường. Thu Phòng biết không nghĩ tới đường thời đến lúc này, còn có thể như thế bằng phẳng đối mặt hắn ánh mắt đem tầm mắt thu hồi. Thu Phòng biết, sự tình chính là như vậy, ta nhận được đến từ Xương Hoa Thành mệnh lệnh, muốn tra rõ nơi tụ tập nội. Sở hữu tên là Đường Thời người, tranh thủ ở trong thời gian ngắn nhất, tìm ra cùng thị ma giả có cấu kết người kia. Thu Phòng thông báo lớn lên lời nói vừa ra. Lập tức có người lớn tiếng nói, như thế mất đi nhân tính người, vì chính mình ích lợi bỏ ngạn thành thượng trăm vạn nhân tính mệnh cùng không màng. Bắt được lúc sau, hẳn là thiên đao vạn quả, trực tiếp băng rồi hắn đều là tiện nghi hắn. Ngạn thành chỉ là cái bắt đầu, trước mắt chúng ta chỉ có 5 ngày thời gian, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hẳn là mau chóng bắt được cái này phản đồ. Không sai, thỉnh đại lĩnh quân hạ lệnh, lập tức toàn thành tập nã tên là Đường Thời người. Thà rằng sai chảo, không thể sai lậu, nhất định phải đuổi ở 5 ngày trong vòng, đem người tìm ra, cái kia Kim Y Ma Thánh chỉ nói một cái tên. Chưa nói là cái nào nơi tụ tập, cũng không nhất định liền ở chúng ta nơi tụ tập nha. Đại gia tạm thời đừng nóng này, nghe một chút hội trưởng cùng đại lĩnh quân nói như thế nào, như thế đối, Đường Thời, nhục mạ thanh. Không dứt bên tai, đại bộ phận người chỉ nhìn đến cái kia hình ảnh, liền đem, Đường Thời kéo đến phản đồ một liệt. Huống chi, Lam Tinh Thành trước đó không lâu vừa mới gặp quá thị ma gia tập kích. Nói không chừng cái này phản đồ thật sự liền ở Lam Tinh Thành, ở mọi người ồn ào nhốn nháo thời điểm. Đột nhiên nghe thấy một tiếng hừ tiếng cười, tìm thanh âm vọng qua đi, cư nhiên là ngồi ở hội nghị bàn trước nhất liệt một người thẩm phán viên vọng lại. Lập tức liền có người nhận ra hắn, hỏi, Hắc Nham thẩm phán viên, hay là ngài có manh mối? Chỉ một thoáng, tất cả mọi người nhìn về phía Hắc Nham thẩm phán viên. Bọn họ cũng đều biết, khoảng thời gian trước thẩm phán hội ở mạnh mẽ dọn dẹp thị ma giả dư nghiệt. Nói không chừng bọn họ thật sự đã có manh mối cũng nói không chừng. Có người gấp không chờ nổi kêu, Hắc Nham thẩm phán viên có nói cái gì không ngại nói thẳng. 5 ngày thời gian quá ngắn, nếu có thể ở 5 ngày trong vòng giải quyết chuyện này. Nói không chừng còn có thể cứu một cái nơi tụ tập. Miễn tao thị ma giả tai họa, kia nhưng đều là thượng trăm vạn người tánh mạng nha. Việc này không nên chậm trễ, một giây cũng không thể trì hoãn. Hắc Nham thẩm phán viên, Tưởng Hoài Phong hư cười nói. Chư vị đừng vội, cùng với mãn thành tìm tòi. Không bằng hỏi trước hỏi ở đây này một vị. Xảo, chúng ta thẩm phán hội cũng có một cái tên là Đường Thời người. Không bằng làm hắn tới giải thích một chút chuyện này thế nào. Tưởng Hoài Phong nói, liền nhìn về phía cùng hắn cách 2 cái chỗ ngồi người. Đường Thời thẩm phán viên, ngươi không nghĩ giải thích một chút chuyện này sao? Ánh mắt mọi người, tức khắc đều gom lại cái kia bị, Hắc Nham thẩm phán viên nhìn thẳng người trẻ tuổi trên người. Người quen biết hắn, biểu tình cổ quái, suy đoán không chừng, không quen biết người của hắn. Ánh mắt tràn ngập đánh giá không thử, suy đoán hắn rốt cuộc có phải hay không Kim Y Ma Thánh trong miệng người kia, Đường Thời cười lạnh. Một tiếng, nói, ta có cái gì hảo giải thích, Tưởng Hoài Phong cũng là cười lạnh lên, ngươi đây là thừa nhận Kim Y Ma Thánh trong miệng người kia chính là ngươi sao? Trước 2 ngày bị ngươi mang về tới 2 cái cùng thị ma giả có quan hệ hiềm nghi người. Nghe nói ở thẩm tra trong phòng bị giết. Lúc ấy ở đây chỉ có ngươi một người, ngươi không giải thích một chút bọn họ vì cái gì sẽ chết sao? Huống chi ta nghe 2 cái phụ trách thẩm vấn thẩm tra viên nói. Thẩm vấn nhiều ngày, kia 2 người rốt cuộc nguyện ý mở miệng, lại muốn gặp đến ngươi mới nói. Kết quả bọn họ lại chết ở thẩm tra trong phòng, ngươi nếu không giải thích rõ ràng, rất khó bài trừ không phải bị ngươi diệt khẩu khả năng. Huống hồ, lúc ấy Tố Giác Long trụ thức tỉnh giả đoàn đội tổng đội trưởng là thị ma giả người cũng là ngươi. Vì cái gì những cái đó thị ma giả, Tổng hội xuất hiện ở ngươi quanh thân. Đại gia không cảm thấy rất kỳ quái sao? Tưởng Hoài Phong nói, tràn ngập Lâm đạo tính. Cái này làm cho vốn là ở vào khủng hoảng cùng phẫn nộ trạng thái hạ đang ngồi chư vị. Rất khó sẽ có bình tĩnh phán đoán. Cho nên Tưởng Hoài Phong nói âm vừa ra, liền có người phụ họa. Muốn Đường Thời thẩm phán viên giải thích chuyện này, thậm chí có người trực tiếp chất vấn Đường Thời. Có phải hay không Kim Y Ma Thánh trong miệng người kia? Trong lúc nhất thời, sở hữu đầu mâu đều chỉ hướng về phía Đường Thời. Bọn họ từng bước ép hỏi, Đường Thời lại trước sau không mở miệng, có người lập tức cả giận nói. Hay là ngươi thật là Kim Y Ma Thánh trong miệng người kia? Ngươi thân là thẩm phán viên, có thể nào làm ra như thế táng tận thiên lương sự? Đường Thời vẫn cứ không dao động, mà là nhìn về phía cái kia, luôn là âm thầm cùng hắn phân cao thấp Tưởng Hoài Phong. Hắn cùng người này mâu thuẫn ngọn nguồn ở nơi nào? Đường Thời rất rõ ràng, bất quá là hắn giữ gìn Trương Thịnh cùng Tư Hàng cậu cháu hai người. Lại đắc tội như vậy một cái lòng dạ hẹp hòi người. Thật không biết hắn này thẩm phán viên thân phận là như thế nào tới. Mặc kệ là cái nào lĩnh vực, tổng không thể thiếu này đó lệnh người sốt ruột người. Người như vậy, hắn kêu gào càng là lợi hại. Đường Thời càng không sợ hắn, Tưởng Hoài Phong thấy Đường Thời xem hắn. Lộ ra một mặt đắc ý cười, ngươi vẫn là nhanh lên công đạo đi, miễn cho lại có nơi tụ tập vì ngươi tao ương, có người đi theo phụ họa. Không sai, nếu thật là ngươi, ngươi nên thúc thủ chịu trói, thành thật công đạo ngươi cùng thị ma giả chi gian hoạt động. Ngươi thân là thẩm phán viên, không thể vì vô tội dân chúng suy nghĩ, lại vì bản thân tư dục tai họa thượng trăm vạn người tánh mạng. Tội không thể tha thứ. Nếu ngươi hơi chút còn có điểm lương chi, nên thẳng thắn công đạo, giải quyết chuyện này, không cần lại làm mặt khác nơi tụ tập bởi vì ngươi lọt vào thị ma giả độc thủ. Đi theo Tưởng Hoài Phong kêu gào những người này, tất cả đều là rời xa hội nghị bàn đám kia người. Bọn họ thân phận, nói là các cơ cấu cao tầng cũng không sai, chẳng qua, trong tay bọn họ không có thực quyền, chỉ có một thân phận thôi. Tại đây loại thời điểm, lòng đầy căm phẫn, tràn đầy chính nghĩa thảo phạt Đường Thời. Chân chính vì cái gì? Chỉ có chính bọn họ rõ ràng, chờ người này vừa dứt lời. Liền đổi lấy một tiếng hừ lạnh, ra tiếng chính là ngồi ở chủ vị bên tay trái đệ nhất vị trí thượng thức tỉnh giả hiệp hội hội. Trưởng lộ Nam Duẫn, hắn thanh lạnh ánh mắt nhìn quét toàn trường, đương quét đến những cái đó nói năng lỗ mãng người khi. Ánh mắt càng như dao nhỏ giống nhau sắc bén, sự tình không rõ ràng phía trước, không cần dễ dàng bị người mang đi ý nghĩ, sau đó lại nhìn về phía nghiêng đối diện Đường Thời. Chỉ hỏi, ngươi có nói cái gì? Không ngại nói ra nghe một chút rồi sau đó lại đem tầm mắt quét về phía toàn trường. Những cái đó e sợ cho họa cập tự thân người, không cần lại kêu gào, nói đến nói đi. Khen ngược giống chúng ta sợ thị ma giả, tìm ra cùng thị ma giả giao dịch người. Các ngươi muốn làm cái gì? Đem người giao cho thị ma giả. Lấy hắn một người bình ổn thị ma giả phẫn nộ, làm cho bọn họ thủ hạ lưu tình, buông tha những cái đó bị theo dõi nơi tụ tập. Thật lớn tiền đồ, hoa tôn vực lớn lớn bé bé thượng trăm cái nơi tụ tập. Nhưng thật ra bị những cái đó giấu đầu lộ đuôi. Không hề nhân tính thị ma giả cấp dọa sợ, thật là tiên đô, trước đó đem Đường Thời đẩy ra Tưởng Hoài Phong, bị thức tỉnh giả hiệp hội hội trưởng một hồi châm chọc mỉa mai. Chỉ cảm thấy trên mặt bị phiến mấy cái bàn tay, sắc mặt tự nhiên rất khó nhìn, bất quá lại không chuẩn bị ở ngay lúc này buông tha Đường Thời. Cái này Đường Thời làm hắn mọi cách không vừa mắt. Trước không nói ở một cái nho nhỏ nhân viên công tác trên người lạc hắn mặt mũi. Càng là ở hội trưởng chọn lựa tùy hắn cùng đi tham gia, bốn vực hội nghị thẩm phán viên người được. Chọn khi, hắn một cái vừa đến Lam Tinh Thành một năm cũng không có tân nhân. Có cái gì tư cách đè nặng trên đầu của hắn đi. Mỗi khi nghĩ vậy sự kiện thời điểm, Tưởng Hoài Phong liền phẫn nộ khó làm. Hắn làm sao không biết hội trưởng lựa chọn Đường Thời nguyên nhân? bất quá là nhìn chúng hắn là anh hùng kỳ trung cấp thức tỉnh giả thân phận. Thực lực nghiền áp người, đương nhiên cao hơn bọn họ này đó anh hùng kỳ sơ cấp thức tỉnh giả một đầu. Nhưng càng là như vậy, càng khó làm hắn cam tâm ơ siêu, lộ hội trưởng. Chúng ta hiện tại đang nói, là phục tùng Xương Hoa Thành hạ đạt mệnh lệnh, tìm ra cái kia cùng thị ma giả có hoạt động người. Thức tỉnh giả hiệp hội tự nhiên sẽ không biết, chúng ta này đó đấu tranh anh dũng người khó xử tưởng Hoài Phong lời này nói thực sự không khách. Khí, đây là điểm danh nói thức tỉnh giả hiệp hội chỉ biết tránh ở an toàn địa phương khoa tay múa chân. Trên thực tế phái không thượng một chút công dụng. Làm trò nhiều người như vậy mặt, rơi xuống thức tỉnh giả hiệp hội hội trưởng mặt mũi, thức tỉnh giả hiệp hội người, tự nhiên sẽ không đối hắn khách khí. Lập tức liền có mấy cái thức tỉnh giả hiệp hội cao tầng ra tiếng phản bác tưởng Hoài Phong. Lộ Nam Duẫn còn lại là mắt lộ ra lãnh quang, nhìn chằm chằm cái kia kiêu ngạo thẩm phán viên, mắt thấy bọn họ từ chính mình sự tình. Thượng, xảo tới rồi chuyện khác thượng. Đường thời đảo cảm thấy thú vị, hắn không chút để ý nói, kia Kim Y Ma Thánh nói người, thật là ta, vốn đang ở tranh chấp ầm ĩ hội trường. Tức khắc an tĩnh lại, vài giây sau, những cái đó tính tình táo bạo người tức khắc nhảy dựng lên. Chỉ vào đường thời mắng to, ngươi thân là thẩm phán viên, như thế nào có thể làm ra như thế phát dồ sự. Ngạn thành thượng trăm vạn điều sinh mệnh chết thảm. Bọn họ có cái gì sai lầm, thế nhưng đương ngươi kẻ chết thay. Thu hội trưởng, đại lĩnh quân, ta thỉnh cầu lập tức đem người bắt lấy giam giữ, giao cho Xương Hoa Thành thẩm phán. Không sai, vô pháp lại chịu đựng hắn tiếp tục ngồi ở chỗ này. Đại gia cùng nhau động thủ, bắt lấy hắn, nghe nói đường thời thẩm phán viên đã là anh hùng kỳ trung cấp thực lực. Chúng ta đại gia cùng nhau thượng. Không tin bắt không được hắn. Không sai, bắt lấy hắn. Trong lúc nhất thời tình cảm quần chúng xúc động, ngồi ở phía sau mọi người tất cả đều đứng lên, yêu cầu lập tức bắt đường thời giam giữ. Nhìn đến những người này tướng mạo, đường thời ánh mắt trào phúng nhất nhất đảo qua. Hắn cười như không cười nhìn mọi người. Không vội không táo, thái độ nhàn nhã, ở trên vị trí của mình ngồi đến vững vàng. Rồi sau đó đem ánh mắt chuyển hướng chủ vị thượng sẽ thượng. Muốn nhìn một chút hắn có cái gì quyết đoán. Hắn không có đi xem Viêm Tự. Hắn biết, mặc kệ là cái gì kết quả, Viêm Tự nhất định sẽ đứng ở hắn bên này. Chuyện này đường thời vốn dĩ liền không tính toán giấu giếm. Hành đoan làm được chính. Hắn không có gì không dám thừa nhận. Giờ phút này, chỉ cần có điểm đầu óc người. Đều có thể nhìn ra trong đó vấn đề, mà những cái đó dụng tâm kín đáo người, giờ phút này đều ở cực lực biểu hiện chính mình có bao nhiêu chính trực vô tư, bên kia thu phòng. Biết không nói một lời, chỉ là nhìn chằm chằm đường thời xem, tựa hồ muốn nhìn xuyên hắn ý tưởng, thu phòng biết không có tỏ vẻ, đang ngồi thẩm phán viên cũng đều an tĩnh ngồi, cùng thẩm phán viên giống nhau an ổn ngồi. Còn có thức tỉnh quân cao tầng, bọn họ đều lấy đại lĩnh quân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bọn họ tuy rằng cũng thực nóng vội, nhưng thấy đại lĩnh quân không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Bọn họ cũng chỉ có thể khó khăn lắm nhịn xuống, tất cả đều nhìn đại lĩnh quân, chờ đợi hắn chỉ thị ở một mảnh kêu gào trong tiếng. Thu phòng biết nghiêng người hỏi bên người Viêm Tự, không biết đại lĩnh quân có cái gì tốt biện pháp. Thẩm phán hội xác thật có thể chuyên quyền độc đoán, địa vị cũng pha cao. Chính là, chân chính tính lên, bọn họ cũng không dám khinh thường thức tỉnh quân. Thẩm phán hội đắc dụng thẩm phán viên, liền tính thực lực lại cường, cũng bất quá chỉ có như vậy 10 cái người. Nhưng là thức tỉnh quân bất đồng, Lam Tinh thành một cái B cấp nơi tụ tập, liền có không dưới 10 vạn thức tỉnh giả binh lính, thật muốn động khởi tay tới. Rốt cuộc vẫn là thức tỉnh quân kiên cường, liền tính thu phòng biết là thẩm phán hội hội trưởng, cũng không thể chậm trễ đại lĩnh quân, Viêm Tự mặt vô biểu tình nhìn mọi người. Dáng ngồi đoan chính, một thân chính khí, chỉ là cặp mắt kia quá mức lạnh băng, chỉ cần bị hắn đảo qua người, tựa hồ ngay sau đó là có thể đông lạnh thành khắc băng giống nhau. Viêm tự khí thế ngoại phóng, băng đao tử giống nhau ánh mắt nhìn quét toàn trường. Những cái đó kêu gào người tức khắc cảm thấy khủng bố, cảm giác áp bách ập vào trước mặt. Ngực bị đè nén chướng đau sắp không thở nổi. Bọn họ nếu là lại kêu vài tiếng, các đều là sắc mặt đỏ lên, giống như thiếu oxy cá giống nhau. Dương miệng thở dốc, nghẹn đến mức thẳng trừng mắt, hình thái rất là xấu xí. Không dám lại tiếp tục làm càn, tất cả đều tràn đầy sợ hãi ngồi xuống, cấp bậc càng thấp. Đã chịu áp bách càng lớn, liền tính là vẫn luôn đứng ở sở hữu thức tỉnh giả đình thẩm phán viên. Ở như vậy mênh mông cuồn cuộn dày nặng áp bách hạ, cũng đều chảy ra mồ hôi lạnh, tuy rằng không đến mức hô hấp khó khăn, nhưng lại cũng tuyệt đối không dễ chịu. Bọn họ tất cả đều kinh nghi bất định nhìn về phía chủ vị người trên. Có thể đảm nhiệm một thành đại lĩnh quân người, tự nhiên có bọn họ bản lĩnh, chính là, bọn họ như thế nào cũng tưởng tượng không đến, bọn họ Lam Tinh thành vị này tân nhiệm đại lĩnh quân. Trên người khí thế lại là như vậy đáng sợ, như vậy khí thế, xa xa vượt qua anh hùng kỳ trung cấp thức tỉnh giả. Bọn họ kinh ngạc suy đoán, vị này đại lĩnh quân, có phải hay không thân phụ cái gì đặc thù huyết mạch? Mới có như thế khí thế cường đại, bằng không, bình thường thức tỉnh giả tuyệt đối làm không được điểm này, không ngừng là những người đó sợ hãi. Ngay cả Đường Thời cũng cảm thấy ngoài ý muốn, hắn nhịn không được cũng nhìn về phía chủ vị thượng Viêm Tự. Liên tính Viêm Tự đã là anh hùng kỳ cao cấp thức tỉnh giả. Chính là như vậy thực lực, đối với Đường Thời như vậy đều là anh hùng kỳ cao cấp người tới nói. Cũng sinh ra cực đại uy hiếp, có thể thấy được, như vậy khí thế, tuyệt đối không phải bởi vì cấp bậc mà đến, tựa hồ nghĩ tới cái gì. Đường Thời nhíu nhíu mày, thấy mọi người rốt cuộc an tĩnh lại. Lại xem bọn họ như vậy trò hề, Viêm Tự cả người khí thế đột nhiên vừa thu lại, mọi người tức khắc cảm thấy trên người buông lỏng, kia giống như bị núi cao cự đỉnh ngăn chặn cảm giác. Rốt cuộc biến mất, bọn họ một đám há mồm thở dốc, tất cả đều sợ hãi nhìn cái này tân nhiệm đại lĩnh quân, Viêm Tự không có xem bên người thu phòng biết. Mà là nói, Đường Thời sự, ta đều có quyết đoán, mặc kệ Viêm Tự thực lực có bao nhiêu cao thâm. Khí thế cỡ nào đáng sợ, Tổng hội có như vậy mấy cái không sợ chết, có lẽ bọn họ cũng là cậy vào ở đây nhiều người như vậy. Hắn thân là đại lĩnh quân. Tổng không đến mức làm trò mọi người mặt thế nào hắn. Cho nên lập tức liền có người hỏi, nghe nói đại lĩnh quân cùng Đường Thời thẩm phán viên quan hệ thực hảo. Đại lĩnh quân chẳng lẽ là tưởng bao che hắn đi? Tưởng Hoài Phong đương nhiên cũng nghe nói, Đường Thời cùng đại lĩnh quân quan hệ thực hảo. Hiện tại xem ra, tựa hồ là thật sự, hắn hừ lạnh nói. Chuyện này, nếu mặt trên giao cho chúng ta thẩm phán hội tới làm, cùng các ngươi thức tỉnh quân lại có cái gì quan hệ? Như thế nào quyết đoán? Hội trưởng tự nhiên sẽ cho đáp án. Hết chương.